Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Liệt Thiên Kiếm Phái, kiếm khí thuật, Trần Nhược không suốt đêm bái sư Dương Tùng Vũ, chủ yếu là đưa đi linh thạch này không phải Trần gia có thể lấy hưởng thụ. Chỉ có Trần Thủ Triết ở nhà lẳng lặng đợi, hắn ở cái kia nước bên cạnh vách núi, yên lặng nghe mưa. Ngày hôm nay tình cảnh này, để cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, những kia đại lão, hẳn là đều là pháp tướng chân quân, lại đây kiểm tra thanh nham giới hàng hóa phẩm chất, chuẩn bị kéo giới, Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông, cái này không phải là Trần Thủ Triết có thể lấy thay đổi. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là nghe mưa cải đạo. Đến nửa đêm, quả nhiên có âm thanh truyền đến, Thiên Phúc Đại Thúc, Thiên Phúc Đại Thúc, rõ ràng là một cái nữ tu, Tương Lập Tử A, chuyện gì cao hứng như thế? Thiên Phúc Đại Thúc, ngươi xem, a, Thu Khiếu Thần Tọa làm sao sẽ như vậy ổn định? Thiên Phúc Đại Thúc, ngày hôm nay đến Thanh Dương Tông những khách nhân kia, ở một nhà tiểu tu sĩ nơi đó bị hầu hạ tốt. Chỉ là tùy tiện ăn một bữa cơm rau dưa, thứ gì tốt đều không có, bọn họ liền tiện tay ban thưởng 10 viên thượng phẩm linh thạch. Thiên Phúc đạo nhân thật giống cũng rất kinh ngạc, cái gì, thượng phẩm linh thạch, một viên tương đương với 1 vạn linh thạch hạ phẩm, người chắc chắn chứ, nguyên lai không phải trung phẩm linh thạch, dĩ nhiên là thượng phẩm linh thạch, một viên đỉnh 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Trần Thủ Triết thở dài một hơi, may là đều là đưa đi, không phải vậy lưu lại, chính là diệt tộc tai họa, có thể không xác định sao? Cái kia nhà tiểu tu cũng hiểu chuyện, 10 viên thượng phẩm linh thạch đều hiến cho Dương Tùng Vũ. Dương Tùng Vũ lập tức đưa tới 1 viên, ngươi xem, Thu Khiếu Thần Tọa sử dụng thượng phẩm linh thạch, cũng không có trước đây vấn đề, rất ổn định. Thiên Phúc đạo nhân thật giống cẩn thận kiểm tra, nói, tử chướng xuất hiện sau khi, ngoại giới tu sĩ không vào giới, bản giới tu sĩ không thể rời đi, linh thạch dần dần không, chỉ có truyền thuyết, không nghĩ tới, linh thạch dĩ nhiên như thế lợi hại, chỉ là sử dụng 1 viên thần tọa như thế ổn, điều động nó ít nhất có thể lấy tiết kiệm 1/2 tinh lực. Trong giọng nói, kích động đều muốn khóc, kéo giới, nhất định phải kéo giới, đến Thương Khung Thiên Vực, dù là làm cái tông môn tiểu nhân vật, ít nhất cũng có linh thạch kiếm lời. Tương Lập Tử đột nhiên vắng lặng một thoáng, nói, Thiên Phúc Đại Thúc, ngươi nói có thể hay không, cái này thượng phẩm linh thạch đối với bọn hắn cũng là vô cùng quý trọng, bọn họ cái này đem ra dụ dỗ chúng ta, thiên kim mua xương ngựa. Cũng không bài trừ khả năng này, thế nhưng mặc kệ nó, thanh nham giới không đổi, hiện tại có chúng ta 12 cái ở, tương lai chỉ cần thiếu 1 cái thánh vực chân nhân, thế giới tất nhiên hủy diệt, chúng ta cái này chết phá địa phương, đi nhanh lên, thích ai giữ lại, ta nhất định phải đi, hừm, mặc kệ Trung Trùng, Lâm Biệt Tuyết, bọn họ đồng ý hay không? Nhất định phải đi, như chặt đinh chém sát. Sau đó thần tọa trao đổi, song phương không tiếp tục nói nữa. Trần Thủ Triết yên lặng không hề có 1 tiếng động, ngày hôm nay nghe được cũng thật giống không nghe thấy. Cùng mình có quan hệ lại thật giống không có quan hệ gì với chính mình. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến trên 9 tầng trời, một cái hư không cự vật bay qua, Thu Khiếu Thần Tọa. Trần Thủ Triết không dám thở mạnh, yên lặng chờ mong, trong nháy mắt liên tiếp. Sau đó Trần Thủ Triết mất đi liên tiếp, bởi vì một đạo thiên đạo, theo liên tiếp hạ xuống, truyền vào Trần Thủ Triết trong cơ thể. Huyết mạch che chở, lại một lần xuất hiện, bảo vệ Trần Thủ Triết. Ở cái kia yên tĩnh đêm tịch trong, thiếu niên lắng nghe đạo âm thanh, một buổi đắc đạo. Đắc đạo thành tiên, một tia thiên đạo, vũ trụ thiên đạo, địa hòa phong thủy gió, tự động thoái biến, phân giải, hàng duy, hạ xuống đến phong chi thời không pháp tắc. Không, không phải phong, là khí, gió vốn là khí động sinh, gió bản chất, chính là khí, bất quá Trần Thủ Chuyết cái này cũng không thể chịu đựng. Tiếp tục tiên triện lại biến, do thời không pháp tắc lại là phân giải, hàng duy, thời không pháp tắc biến thành thiên địa pháp lệnh, tiếp tục biến hóa, lại một lần thoái biến, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Chờ tiên triện định hình khí, sau đó tiên triện nát bấy, hóa thành rất nhiều văn tự. Lần này không giống với lần trước lưu, chỉ có một cái, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, dưới thiên đạo, lấy khí làm tên truyền thừa mấy chục mấy trăm. Thế nhưng trong đó một đạo truyền thừa lóe lên, lực ép tất cả truyền thừa, chỉ có nó lưu lại, nhất thời kinh văn xuất hiện. Đại đạo diệu dụng, một mạch vạn vật, thái thủy hình vậy, thái tố chất chi, lấy khí ngự thiên, lấy kiếm làm vì hiện, linh quan thiên nguyên, hiển liệt uy hùng, tu kiếm đến cực điểm, liệt thiên thành tiên, cương mãnh mạnh mẽ, thông thiên triệt địa, kim quang sáng quắc, đại đạo chặt đứt, chấm ngoặc kép, lần này chỉ có 3.000 chữ, một bộ công pháp tu luyện truyền thừa. Thế nhưng là cùng, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, hoàn toàn khác nhau, không phân cảnh giới gì. Kiếm khí thuật, kiếm lão nhân kiếm khí thuật, liệt thiên kiếm phái nguyên thủy khởi nguyên, thần uy bí pháp, 3.000 chữ, kiếm khí thuật, giống như khắc ở Trần Thủ Chuyết trong lòng. Thế nhưng hắn xem không hiểu, lý giải không được, thoạt nhìn mỗi một chữ đều biết. Thế nhưng nối liền cùng nhau, chính là xem không hiểu, lý giải không hiểu trong đó hàm nghĩa, thật giống từ nơi sâu xa, có uy năng chặn giống như, dù là thiên bẩm, cũng là không cách nào rõ ràng. Chuyện gì thế này, lẽ nào ngày hôm nay nghe xong cái cô quạnh, Trần Thủ Chuyết vạn phần không cam lòng, tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng là lại lĩnh ngộ đi xuống, đầu chìm xuống. Thình lình ngất, lão tam, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chậm rãi tỉnh lại. Phụ thân suốt đêm trở về, nhìn thấy hắn ngất, đem hắn đưa vào trong phòng. Cha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Thủ Chuyết nói ra tình huống, cái kia 3.000 chữ, kiếm khí thuật, một chữ hắn cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Trần Nhược không cau mày, suy nghĩ một chút nói. Ta trước đây nghe qua chuyện như vậy, cái này thật giống gọi thiên đạo ngăn cách, có người nói có đại năng ra tay, gãy mất cái này truyền thừa, vì lẽ đó dù là người thiên bẩm kinh văn, cũng là không thể nào hiểu được. À, còn có việc này, đúng đấy, chớ suy nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên đi, có một cái, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, đủ chúng ta tu luyện. Suy nghĩ nhiều vô ích, ở phụ thân khuyên bảo xuống, Trần Nhược không nghĩ việc này, liền không có được đến, kiếm khí thuật, phụ thân rời đi, hắn tiếp tục trồng trọt, dương thử gạo tươi tốt, nở hoa kết quả, cốc tuệ thâm trầm, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, năm nay có cái thu hoạch tốt, đi qua mấy ngày, hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Tôn Minh Thương Tử chuyện. Là không phải cái này cái gì kiếm khí thuật, cũng có thể lấy liên lạc một chút tu luyện này pháp thiên tôn. Đến thiên tôn chỉ điểm, phá tan sai lầm, Trần Thủ Chuyết lập tức hành động lên, lấy, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, phương pháp, cảm ứng, kiếm khí thuật, chờ mong có lấy phương pháp này lên cấp thiên tôn, xem bọn họ có hay không vũ trụ lưu lại nhân quả. Yên lặng cảm giác, Trần Thủ Chuyết sợ đến suýt chút nữa nhảy lên, lấy, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, cảm ứng, chỉ có một cái thiên tôn minh thương tử, lấy, kiếm khí thuật, cảm ứng, kết quả suýt chút nữa choáng váng, đầy trời cảm ứng, không dưới 100.000, thình lình lấy này, kiếm khí thuật, tu luyện lên cấp thiên tôn giả, lít nhà lít nhít đếm không hết. Thế nhưng hắn tinh tế cảm ứng, sờn cả tóc gáy. Tất cả này, kiếm khí thuật, làm vì thiên tôn giả. Đầy trời cảm ứng, không có một cái đáp lại. Không phải bọn họ không trả lời, là bọn họ cũng đã tiêu tan. Cái kia cảm ứng, đại biểu những tồn tại này, đã từng tồn tại. Ở đây vũ trụ lưu lại ấn ký, thế nhưng hiện ở một cái đều không tại, đều biến mất. Đây cũng là thiên tôn a. Ở hắn phản ứng trong, bỗng nhiên trong lúc đó, hư không có một vệt hào quang hạ xuống. Cái này ánh sáng như kiếm, trong nháy mắt xuyên qua vô cùng thời không, rơi xuống thanh nham giới. Cái gì thu khiếu thần tỏa, không có chút ý nghĩa nào, căn bản không cảm ứng được. Cái này ánh sáng hạ xuống, thẳng đến Trần Thủ Chuyết. Trong nháy mắt, sát ý bạo phát, chết. Trần Thủ Chuyết căn bản không phản ứng kịp, sát ý ập lên đầu, chỉ là cảm ứng một thoáng, đại họa lâm đầu. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết trên cổ mang theo thạch bài, đột nhiên động một cái, sát ý hạ xuống, lập tức bị thạch bài hấp thu. Thạch bài bên trên, thình lình nhiều một vệt ánh sáng ngân, dường như một kiếm, thật giống tất cả, dường như mơ tới một tràng. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức kết thúc cảm ứng, nghĩ đều không nghĩ, cũng không tiếp tục tu luyện cái gì. Kiếm khí thuật, nếu như không có thạch bài, mình đã chết rồi, có thể làm cho cái này đầy trời thiên tôn biến mất lực lượng. Không phải là mình có thể lấy dòm ngó, thậm chí đừng có mơ, lại nghĩ, nhất định phải chết, hết chương.